Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì Cường đã gửi tới mọi người tập 9 của bộ tiểu thuyết kinh dị trinh thám được mang tên Lời Nguyền Lâu Lan của tác giả Sai Tuấn. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Phú Cường rất vui được gửi tới mọi người nội dung tập 10 của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong truyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy câu chuyện này hay thì đừng ngại ngần like và chia sẻ video lên trên trang Facebook cá nhân của mình để có thể ủng hộ cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Bạch Bích buồn bực đi đi lại lại. Bỗng cô dừng bước, nhìn ra cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ. Đã 11 giờ đêm rồi. Trong mắt của Bạch Bích lại hiện lên màn kịch tối hôm qua ở rạp hát. Ánh mắt của Lam Nguyệt khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô cố gắng trấn tĩnh lại. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó. Cô lấy cái túi của mình mở ra. Động tác rất vội vàng. Tìm mãi mới thấy một mảnh giấy. Cô gọi một cuộc điện thoại theo số máy ghi trong mảnh giấy đó. Ngay lập tức điện thoại vang lên tiếng trả lời. Xin lỗi quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Lòng Bạch Bích chữ nặng. Cô gác máy, mắt cô lại nhìn lên mảnh giấy. Trên mảnh giấy viết những chữ sau: điện thoại di động của Lam Nguyệt, 136-5374. Bạch Bích nhìn chằm chằm vào những chữ viết trên mảnh giấy. Bỗng như nhớ ra cái gì, trong mắt cô lại hiện lên hình ảnh cuộc nói chuyện giữa cô và Lam Nguyệt ngay trước bức tranh quảng cáo ở rạp hát hôm ấy. Trong cuộc nói chuyện lần ấy, họ nói về đất hoang. Lam Nguyệt nói đất hoang là bài thơ cô ta thích nhất. Bạch Bích cố gắng nhớ lại từng câu Lam Nguyệt nói hôm đó. Cô lại một lần nữa cô nhìn tờ giấy mà Lam Nguyệt viết cho cô, nhìn những dòng chữ viết rất đẹp. Cô đã liên tưởng đến một điều. Cô lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ tay nhỏ bìa trắng. Đây chính là cuốn sổ tay cô mang về của căn phòng Giang Hà bị chết hôm đến đó để xem xét đồ đạc của Giang Hà. Bạch Bích nhẹ nhàng mở cuốn sổ ra, trong đó có chép toàn bộ bài thơ đất hoang. Cuối bài thơ, bên dưới dòng chữ Elliot tên tác giả, còn viết Nhiếp Tiểu Thanh tặng Giang Hà. Bạch Bích cầm tờ giấy Nhiếp Tiểu Thanh viết cho cô lên, đối chiếu với bút tích trong cuốn sổ nhỏ. Cô dần mình phát hiện bút tích trên tờ giấy mà Lam Nguyệt viết và bút tích trong đất hoang trong cuốn sổ nhỏ rất giống nhau, như có một người viết ra vậy. Bạch Bích thấy hoảng sợ vô cùng. Bạch Bích lại tìm thấy đoạn đầu của bài thơ đất hoang trong cuốn sổ nhỏ. Tháng tư là tháng khắc nghiệt gây ra, màu tím từ đinh hương của đất rồi hòa ký ức với mong ước và gây xúc động. Nguồn cội mơ màng bằng mưa xuân chút xuống. Bạch Bích lấy chữ Nguyệt trong chữ Lam Nguyệt trên tờ giấy đối chiếu với chữ Nguyệt trong câu tứ Nguyệt thị tối tàn nhất đích nhất cá Nguyệt. Bút tích của hai chữ Nguyệt này hoàn toàn là giống nhau, giống như copy từ bản chính vậy. Cuối cùng Bạch Bích đã rõ. Cô lại lật phía sau cuốn sổ lên, cuối bìa viết hai chữ Lời Nguyền. Bạch Bích đứng lên, đi đi lại lại mấy bước trong phòng. Mắt cô bỗng bắt gặp bức ảnh cô và Giang Hà chụp chung. Cô vội chạy đến trước bức ảnh, nói với Giang Hà trong ảnh. Giang Hà, cô ta là ai chứ? Nói cho em biết đi. Anh nói đi. Bạch Bích thở dài, cô nhấc điện thoại lên, bấm một số máy. Sau đó cô nói vào trong máy. Alo, có phải anh Diệp Tiêu đấy không? Em là Bạch Bích đây. Diệp Tiêu đang ngủ trên giường, mắt nhắm mắt mở bật đèn ngủ. Anh bật máy di động nói. Bạch Bích, em đấy sao? Muộn thế này rồi còn có chuyện gì vậy? Mấy giây sau. Cái gì? Có liên quan đến Lam Nguyệt sao? Diệp Tiêu nghe Bạch Bích nói trong điện thoại, không nói gì, cuối cùng mới hỏi. Nhiếp Tiểu Thanh sao? Sau một lúc im lặng, anh nói. Anh rõ rồi, thì ra là như vậy. Em đi ngủ đi. Điện thoại tắt rồi, mắt Diệp Tiêu mở thật to. Diệp Tiêu lại đến viện nghiên cứu khảo cổ. Anh gõ cửa phòng làm việc của viện trưởng. Mời vào. Diệp Tiêu bước vào phòng. Văn Hiếu Cổ đang ngồi trước bàn làm việc. Vừa nhìn thấy Diệp Tiêu, ông ta giật bắn người. Nhưng ngay sau đó đã lấy lại vẻ mặt bình thường, cười nói. Cảnh sát Diệp, anh đến có việc gì vậy? Lần trước nhờ anh giúp đỡ thì chúng tôi đã tìm lại được số di vật đã bị mất. Vẫn chưa kịp đến để cảm ơn các anh đây. Viện trưởng Văn, không cần phải cảm ơn đâu. Tôi đến là để điều tra về một người. Thôi được rồi, trước hết hãy ngồi xuống đi đã. Diệp Tiêu ngồi xuống ghế tiếp tục nói. Viện trưởng Văn, Nhiếp Tiểu Thanh, ông có biết người này không chứ? Nhiếp Tiểu Thanh sao? Văn Hiếu Cổ biến sắc. Diệp Tiêu phát hiện thấy gì đó qua vẻ mặt của ông ta. Có gì không đúng sao, viện trưởng Văn? Không, không có gì. Văn Hiếu Cổ lại nhìn anh cười cười. Nhiếp Tiểu Thanh là một nghiên cứu sinh đến đây thực tập thạc sĩ, do giáo sư Lý của Viện Nghiên cứu Cổ Sinh vật giới thiệu. Thế bây giờ cô ta đang ở đâu chứ? Văn Hiếu Cổ lắc đầu nói. Không biết, cô ta chỉ thực tập ở đây có hơn một tháng rồi đi à? Cô ta đi khi nào? Khoảng trước khi Giang Hà chết mấy ngày. Viện trưởng Văn, vì sao ngay từ lúc đầu, lúc bắt đầu điều tra đó, ông không cung cấp cho chúng tôi những tình tiết này chứ? Tôi tưởng Nhiếp Tiểu Thanh không có liên quan gì đến cái chết của Giang Hà. Cô ta chỉ là một thực tập sinh bình thường thôi. Diệp Tiêu lạnh lùng buông một câu. Viện trưởng Văn, ông không có điều gì giấu tôi đấy chứ? Không, không bao giờ. Thôi được, viện trưởng Văn, tôi còn có một vấn đề nữa. Gần đây ông cảm thấy sức khỏe như thế nào? Văn Hiếu Cổ cảm thấy khó hiểu. Sức khỏe của tôi sao? Rất tốt. Tôi có một đề nghị, ông hãy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng thể, có được không? Cảnh sát Diệp, tôi thấy hơi lạ. Vì sao anh lại đưa ra đề nghị này chứ? Diệp Tiêu trả lời rành rọt từng chữ. Tôi nghe nói viện khảo cổ các ông trước khi Giang Hà chết một tháng có đi miền Tây tham gia một cuộc khảo cổ. Tổng cộng có 5 người đi: Giang Hà, Hứa Anda, Trương Khai, Lâm Tử Tố và cả ông nữa. Bây giờ 4 người kia đều chết rồi, chỉ còn lại một mình ông. Ông không cảm thấy kỳ lạ sao? Văn Hiếu Cổ biến sắc mặt. Anh đang nghi ngờ tôi sao? Không, là tôi đang lo cho ông đấy. Không cần đâu, tôi sẽ cẩn thận. Sắc mặt của Diệp Tiêu trầm xuống. Mong là như vậy. Thôi, tôi về đây. Giáo sư Lý của Viện Nghiên cứu Cổ Sinh vật đang đi dưới một dãy giá sách cao. Ánh sáng trong thư viện rất kém. Những tia sáng mờ mờ từ bên ngoài ô cửa sổ bé và hẹp hắt vào, làm cho bóng ông từ từ lay động, kéo thành một vệt đen dài trên mặt đất. Bỗng nhiên, trước mặt giáo sư xuất hiện một thanh niên. Anh ta nhếch mép cười nói. Giáo sư Lý, chào ông. Tôi là người của sở công an. Có một số việc cần gặp ông tìm hiểu tình hình. Nói xong, anh lấy giấy chứng nhận ra. Trên giấy chứng nhận để tên Diệp Tiêu. Giáo sư Lý ngạc nhiên. Có chuyện gì thế? Diệp Tiêu nghiêm sắc mặt nói. Giáo sư Lý, tôi muốn hỏi về một người. Cô ta tên là Nhiếp Tiểu Thanh. Hỏi cô ta làm gì? Cô ta là một sinh viên của tôi. Xin hỏi, cô ta bây giờ ở đâu chứ? Tôi không biết. Diệp Tiêu cảm thấy tính cách ông già này có vẻ lạ lùng. Anh không hiểu, hỏi. Vì sao? Thời gian trước, Nhiếp Tiểu Thanh được tôi điều sang thực tập ở Viện Nghiên cứu Khảo cổ. Nhưng sau khi thực tập xong, về viện được 2 ngày thì không thấy tăm hơi đâu. Tìm đâu cũng không thấy. Viện tôi đã báo cơ quan công an về vụ mất tích này rồi. Diệp Tiêu không chịu buông tha, hỏi. Xin lỗi, tôi có thể xem tư liệu và ảnh của cô ấy có được không? Giáo sư Lý gật đầu nói. Anh đi theo tôi. Họ rời khỏi thư viện. Trong hành lang, giáo sư Lý vừa đi vừa hỏi. Nhiếp Tiểu Thanh phạm pháp sao? Không, chúng tôi chỉ nghi ngờ cô ta có liên quan đến một vụ án. Có phải vụ án chết người liên tiếp ở Viện Nghiên cứu Khảo cổ không? Diệp Tiêu nhíu lông mày. Giáo sư Lý, hóa ra ông cũng biết sự kiện này rồi. Đều do người ta đồn thôi. Một cơn gió làm động một ngọn cỏ, người ta đã biết rồi. Nghe nói những người này đều bị chết vì bệnh tim có phải không? Đúng vậy. E rằng không đơn giản như vậy. Diệp Tiêu hỏi ngược lại. Giáo sư Lý, thế theo ông thì sao nào? Giáo sư Lý chưa kịp trả lời, cả hai đều biết đến phòng hồ sơ. Giáo sư Lý mở tủ, lấy ra một tập tài liệu đưa cho Diệp Tiêu nói. Đây là tài liệu về Nhiếp Tiểu Thanh, anh tự xem lấy nhé. Diệp Tiêu mở cặp tài liệu ra, trong đó có một sơ yếu lý lịch do Nhiếp Tiểu Thanh tự khai. Ở góc bên trên bên phải còn dán một tấm ảnh của cô ta nữa. Diệp Tiêu sau khi xem bức ảnh bỗng ngẩn người ra. Ánh mắt anh giống như một cái đinh vậy, lập tức bị đóng chặt vào tấm ảnh. Đúng vậy, người con gái trong tấm ảnh chính là Lam Nguyệt. Trong mắt Diệp Tiêu lúc này lại hiện lên một cuộc gặp gỡ Lam Nguyệt ở dưới chung cư của nhà La Chu hôm đó. Diệp Tiêu lại quay trở lại hiện thực. Anh mở to mắt nhìn bức ảnh Nhiếp Tiểu Thanh trước mặt. Anh nói nhỏ với mình. Hóa ra Lam Nguyệt chính là Nhiếp Tiểu Thanh. Họ là một người. Giáo sư Lý hình như không nghe rõ hỏi. Anh nói gì cơ? Không có gì. Diệp Tiêu tiếp tục xem đến lý lịch tự thuật của người có tên là Nhiếp Tiểu Thanh. Bản lý lịch này do cô ta tự khai. Ba chữ Nhiếp Tiểu Thanh viết ngay ngắn, nét chữ đẹp như rồng bay phượng múa vậy. Diệp Tiêu ghi lại địa chỉ nơi ở của gia đình Nhiếp Tiểu Thanh ở trong tập tài liệu. Sau đó, anh quay lại hỏi giáo sư Lý. Xin lỗi giáo sư, ấn tượng của ông với Nhiếp Tiểu Thanh là như thế nào? Giáo sư Lý nghĩ một lúc rồi nói. Cô ấy rất thông minh. Trong học tập và trong nghiên cứu, cô đây thường suy luận ra được nhiều vấn đề từ một vấn đề. Cô ấy hay đưa ra những quan điểm giàu sức tưởng tượng, đặc biệt là học rất giỏi về môn vi sinh vật cổ đại. Diệp Tiêu nghĩ ngay đến một điều, lập tức cắt ngang lời nói của giáo sư Lý. Vi sinh vật cổ đại sao? Giáo sư Lý, ông có thể nói rõ thêm một chút có được không? Đó là nghiên cứu về hình thái, quá trình biến hóa của sinh vật cổ đại và ảnh hưởng của nó với xã hội loài người trong lịch sử. Giáo sư Lý, virus cũng thuộc về vi sinh vật sao? Đúng vậy. Mấy tháng trước, Nhiếp Tiểu Thanh viết một luận văn có quan điểm đến bệnh truyền nhiễm cổ đại. Cô ấy chủ yếu phân tích dưới góc độ vi sinh vật học. Ví dụ như bệnh lý của cái chết đen ở châu Âu, thời kỳ Trung Cổ, sự phát sinh và đặc tính lây truyền của virus dịch hạch lúc đó. Diệp Tiêu không hiểu hỏi. Vì sao giáo sư lại giới thiệu Nhiếp Tiểu Thanh đến thực tập ở Viện Nghiên cứu Khảo cổ chứ? Là do Nhiếp Tiểu Thanh chủ động đề nghị được đến thực tập ở Viện Nghiên cứu Khảo cổ. Tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại làm như vậy. Nhưng quan hệ cá nhân giữa tôi và Viện Trường Văn thì cũng là rất tốt. Tôi nghe nói họ mang về một cái xác cổ khô rất hợp cho Nhiếp Tiểu Thanh làm tư liệu sống và dẫn chứng cho luận văn của cô ấy. Cho nên tôi đã đồng ý giới thiệu cô ấy với Văn Hiếu Cổ. Nói như vậy có nghĩa là Nhiếp Tiểu Thanh là chuyên gia trong lĩnh vực này. Giáo sư Lý, cô ta là người như thế nào? Cô gái này phẩm chất tốt, chưa thấy có hành vi xấu nào, chỉ hơi ít nói, tính cách thêm về nội tâm. À nhưng mà cô ấy còn là người rất yêu thơ ca nữa. Diệp Tiêu gật đầu nói. Được rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của giáo sư. Tôi xin phép về. Lần sau nếu có yêu cầu gì, chúng tôi vẫn rất cần đến sự giúp đỡ của giáo sư. Tôi muốn nói là sự giúp đỡ về kỹ thuật. Sao lại là về kỹ thuật chứ? Đúng thế. Chúng tôi đang nghi ngờ những cái chết ở Viện Nghiên cứu Khảo cổ và Nhiếp Tiểu Thanh cùng với đề tài nghiên cứu của cô ta có liên quan đến nhau. Giáo sư Lý giật mình nói. Nếu đúng là như vậy thì rất nghiêm trọng. Câu trả lời của Diệp Tiêu rất nặng nề. Điều tôi lo lắng chính là vấn đề này. Giáo sư Lý, ông là chuyên gia, tôi sẽ nhờ ông giúp đỡ khi cần. Cảm phiền ông. Tạm biệt. vườn hoa trong bệnh viện tâm thần vẫn yên tĩnh như mọi khi. Mẹ Bạch Bích ngồi lặng lẽ một mình trước bồn hoa. Bỗng bà nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Lúc đầu bà cho rằng đó là Bạch Bích, nhưng về sau bà đã nghe ra. Cô không phải là Bạch Bích, cô là ai chứ? Người đó đi đến trước mặt mẹ của Bạch Bích. Mẹ Bạch Bích lúc này mới nhìn rõ cô ta. Cô ta chính là Lam Nguyệt. Mẹ Bạch Bích ngắm cô ta rất kỹ. Bà thấy khuôn mặt này có vẻ quen quen. Lam Nguyệt nhìn bà mỉm cười. Mẹ Bạch Bích bình tĩnh hỏi, cô là ai chứ? Lam Nguyệt tiến lại gần bà, nói với bà bằng một giọng rất lạ. Bà nhìn tôi đi, bà quên tôi rồi sao? Mặt mẹ Bạch Bích lập tức biến sắc. Bà ngắm khuôn mặt và đôi mắt của Lam Nguyệt, cố gắng lục tìm trong trí nhớ. Mẹ Bạch Bích nhìn thẳng vào mắt của Lam Nguyệt, mặt bà bỗng thay đổi một cách đáng sợ. Mã Nhã? Cô là Mã Nhã sao? Không, không thể nào. Bà lắc mạnh đầu phủ định. Lam Nguyệt vẫn nhìn thẳng vào mẹ Bạch Bích. Mẹ Bạch Bích cuối cùng cũng hiểu ra. Trời ơi, tôi biết rồi. Chẳng lẽ cô là... Lam Nguyệt gật đầu, chớp chớp mắt, ra chừng hiểu ý lắm. Mẹ Bạch Bích bỗng thở dài nói, cuối cùng cô cũng đã đến rồi. Lam Nguyệt cười bí ẩn, ánh mắt cô lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Diệp Tiêu lần theo địa chỉ tìm đến nhà Nhiếp Tiểu Thanh. Đó là một chung cư bình dân. Anh dừng lại trước một cánh cửa. Đúng đây rồi, không có chuông. Anh gõ cửa, không có ai ra mở. Anh gõ lại một lần nữa, vẫn không có ai cả. Bỗng nhiên cửa nhà bên cạnh bật mở, một ông già bước ra. Tìm ai đấy? Diệp Tiêu cẩn thận hỏi. Xin hỏi, đây có phải là nhà cô Nhiếp không ạ? Đúng, nhưng nhà này mấy năm nay không có ai ở rồi. Nói xong, ông già lại quay vào nhà, đóng chặt cửa. Diệp Tiêu đứng lại nghi hoặc. Mười mấy phút sau, Diệp Tiêu đã có mặt ở trạm cảnh sát khu vực của nhà Nhiếp Tiểu Thanh. Trạm đã đóng cửa, nhưng anh vẫn tìm được một anh công an hộ tịch. Tôi muốn tìm hiểu về Nhiếp Tiểu Thanh. Nhà ở 404, chung cư 532 ở đường Dân Sinh. Người cảnh sát hộ tịch lục tìm trong máy vi tính. Đang tìm, anh ta chợt nhớ ra, vỗ vào đầu và nói, ồ, tôi nhớ ra rồi. Nhiếp Tiểu Thanh, nhà ở 404, chung cư 532, đường Dân Sinh. 6 năm trước đây, ở đây xảy ra một vụ án. Diệp Tiêu nghi ngờ hỏi, án gì chứ? 6 năm về trước, ở khu vực chúng tôi xảy ra một vụ án hiếp. Bố nuôi hãm hiếp con gái nuôi. Hồi đó vụ án này gây xôn xao dư luận. Diệp Tiêu há hốc miệng kinh ngạc. Anh nói gì cơ? Đúng mà, vụ án này đến nay tôi còn nhớ như in. Thật là ác độc. Anh công an hộ tịch lắc đầu thở dài. Một cô gái đẹp như hoa, lúc đó chỉ độ 17 tuổi, thế mà bị ông bố nuôi đầy thú tính. Anh ta không nói tiếp mà cứ liên tục lắc đầu. Diệp Tiêu như bị ai đó đánh mạnh, anh nắm chặt nắm đấm, sau đó lại cất tiếng thở dài, nhẹ nhàng nói, tôi hiểu rồi. Tiếp đó anh lại hỏi, anh vừa nói Nhiếp Tiểu Thanh là con nuôi có phải không? Đúng vậy, Nhiếp Tiểu Thanh được bố nuôi đón từ trại trẻ mồ côi về. Thực ra lúc nhỏ, bố mẹ nuôi đối xử với Nhiếp Tiểu Thanh rất tốt, coi cô như con đẻ vậy. Cuộc sống của ba người trong nhà trôi qua một cách êm đẹp. Nhưng về sau, khi Nhiếp Tiểu Thanh học phổ thông trung học, mẹ nuôi cô lâm bệnh qua đời, chỉ còn hai bố con nương tựa vào nhau. Dần dần bố nuôi cô mắc chứng bệnh nghiện rượu, say xỉn từ sáng đến tối. Một đêm thằng cha này đã nốc say rồi, đã mượn rượu hãm hiếp cô ấy. Diệp Tiêu rủa thầm, cái đồ xúc sinh. Đúng vậy, về sau thằng xúc sinh đó bị án tù chung thân, cũng coi như đáng đời nhà nó. Chỉ đáng thương cho Nhiếp Tiểu Thanh, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ hình dáng của cô bé. Mặt mũi trắng trẻo, mắt rất to, trông cực kỳ xinh đẹp. Sau khi sự việc xảy ra, cô ấy không nói một lời, nhưng tinh thần chắc chắn bị tổn thương nặng nề. Thật đáng thương. Nhưng người nói về sau cô ấy rất tiến bộ, đang học nghiên cứu sinh rồi. Cảm ơn anh, làm phiền lúc các anh nghỉ ngơi rồi, hết sức xin lỗi. Diệp Tiêu đứng lên đang định đi về, bỗng nghe thấy tiếng người cảnh sát hộ tịch vang lên phía sau lưng. Nhiếp Tiểu Thanh bây giờ ra sao rồi? Cô bé đáng thương ấy lại xảy ra chuyện gì sao? Không, không sao cả. Tạm biệt. Sắc trời dần tối, mẹ Bạch Bích và Lam Nguyệt yên lặng nhìn nhau. Mẹ Bạch Bích thở dài một tiếng, hình như bà vừa nói rất nhiều, sau đó lại thong thả nói. Tất cả là như vậy, tôi đã nói cho cô tất cả những gì tôi biết rồi. Về mặt Lam Nguyệt rất lạ, cô nhìn thẳng lên trời, cố gắng ghim giữ những giọt nước mắt. Nhưng nước mắt vẫn cứ từ từ lăn ra khỏi khoang mắt, miệng lắp bắp muốn nói gì rồi lại thôi. Mẹ Bạch Bích, cô khóc sao? Bà đứng dậy, đưa tay ra, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ở trên mặt cô. Lam Nguyệt ngoảnh mặt, quay lưng lại với mẹ của Bạch Bích. Mẹ Bạch Bích có phần thất vọng nhìn cô nói. Xin lỗi. Lam Nguyệt chợt quay đầu lại, từ từ buông ra ba chữ. Tôi hận bà. Mẹ Bạch Bích trông ra rất đau khổ, vẫn nói. Xin lỗi. Lam Nguyệt lắc đầu. Tất cả đã muộn, muộn mất rồi. Nói xong, Lam Nguyệt bỏ đi. Mẹ Bạch Bích nhìn theo bóng cô dần dần biến mất. Từ trong góc, người bạn nữ bệnh nhân của mẹ Bạch Bích lặng lẽ đứng nhìn Lam Nguyệt bỏ đi. Mẹ Bạch Bích tỏ ra cực kỳ tuyệt vọng. Trời càng lúc càng lạnh, nhất là vào buổi tối. Gió gõ vào cửa sổ, những cành cây theo gió đập vào cửa kính phát ra những âm thanh kỳ quái và hắt bóng vào trong phòng. Văn Hiếu Cổ không bật điều hòa, một mình ngồi trước bàn. Chồng ông ta già đi nhiều. 3 tháng trước, ông ta như một người mới ngoài 40 tuổi, sức lực dồi dào. Thế mà bây giờ đã như người sắp bước sang tuổi ngũ tuần. Ông xoa xoa hai bên thái dương, mái tóc lừa thừa đã bạc đi nhiều. Trên mặt xuất hiện những vết nám màu cho. Đó là biểu hiện của người bước vào tuổi già và cận kề với cái chết. Thế mà lúc này, ông lại đang nhớ về tuổi thanh xuân của chính mình, nhớ về phấn của ông. Văn Hiếu Cổ mở ngăn kéo, lấy từ trong ngăn kéo ra một ít tế bào bọc ở trong một cái túi đặc biệt trong suốt. Ông bắt đầu nhớ lại. Sáng sớm hôm Giang Hà chết, Văn Hiếu Cổ bước vào căn phòng đó. Ông phát hiện ra thi thể của Giang Hà. Ông vội vàng chạy đến bên cạnh Giang Hà thì phát hiện anh ta đã chết. Ông thấy rất đau lòng, chân tay lóng ngà lóng ngóng. Nhưng bỗng nhiên ông phát hiện thấy tay của Giang Hà đang nắm rất chặt. Thế là ông tìm cách để gỡ nắm tay ấy ra. Ông vừa dùng hết sức mới từ từ gỡ được tay Giang Hà ra. Trong tay Giang Hà đang nắm cái tế bào này. Văn Hiếu Cổ nắm lấy tiêu bản tế bào trong tay. Ông chần chừ một lúc, cuối cùng bỏ nó vào trong túi. Văn Hiếu Cổ quay lại với hiện tại. Ông lại bỏ bao đựng tế bào vào trong ngăn kéo. Ông lại lấy từ đáy ngăn kéo ra một khung ảnh, lặng lẽ ngắm nhìn tấm ảnh đen trắng. Đã trải qua rất nhiều năm tháng rồi. Nền của bức ảnh là một công trình kiến trúc cổ. Trong ảnh có 3 người. Ông đứng bên phải, phần đứng giữa. Đứng bên phải là Bạch Chính Thu. Văn Hiếu Cổ trong ảnh trông thật trẻ trung, đôi mắt rất có thần. Trông vừa nhanh nhẹn vừa quả cảm. Nhìn trong ảnh, ông hơn hẳn Bạch Chính Thu. Bạch Chính Thu trong ảnh là một con mọt sách trông gầy yếu, vẻ mặt không có biểu cảm gì. Đứng giữa là Phấn, cũng chính là mẹ của Bạch Bích hiện tại. Đó là một cô gái đẹp, trên mặt phảng phất nụ cười. Tay phải cô nắm tay trái Văn Hiếu Cổ, còn tay trái thì nắm tay phải Bạch Chính Thu, tạo thành bộ 3 trong tấm ảnh. Lúc này lòng bàn tay trái của Văn Hiếu Cổ bỗng nóng bừng lên. Ông như lại được cảm nhận được cái nhiệt độ cơ thể của Phấn qua bàn tay ấy. Nhưng ngay sau đó, tay ông lại trở nên lạnh lẽo như thường. Ông cất tiếng thở dài rồi cất khung ảnh vào trong ngăn kéo. Ông không thể hiểu được vì sao hồi đó Phấn lại chọn Bạch Chính Thu chứ không phải là ông. Có lẽ

đang bê đầu người yêu trong bức tranh quảng cáo. Ánh mắt của La Chu hoảng loạn, sợ hãi. Diệp Tiêu lái xe với tốc độ rất nhanh. Ánh mắt anh lộ vẻ vô cùng lo lắng. Xe cộ trên đường rất đông, rất hỗn độn. Anh vừa bóp còi liên hồi, vừa dùng điện thoại di động gọi cho La Chu, nhưng gọi mãi mà vẫn không được. Diệp Tiêu cho xe chạy theo đường sắt, đã đến con đường nhỏ ven sông, cách nhà La Chu ngày càng gần. Bỗng nhiên, trong tầm mắt của anh, phía bên trái con đường nhỏ thoáng có một bóng người con gái. Diệp Tiêu chạy qua được một đoạn, dừng lại. Anh cảm thấy cái bóng kia quen quen. Anh quay đầu lại nhìn, nhưng không nhìn thấy bóng kia đâu nữa, chỉ còn lại bóng đêm mênh mang. Diệp Tiêu lắc đầu, anh cho xe chạy tiếp đến nhà của La Chu. Chẳng mấy chốc, xe đã đến bên dưới chung cư rồi. Diệp Tiêu nhảy ra khỏi xe, phát hiện thấy dưới lầu rất đông người. Điều đó khiến cho Diệp Tiêu thấy lạ. Theo thói quen nghề nghiệp, anh cố gắng lách người vào đám đông. Ở giữa đám đông, mọi người quay thành một vòng tròn nhỏ. Trong vòng tròn đó, một người đang nằm ngửa. Dưới lầu có một ngọn đèn đường rất sáng, giúp cho Diệp Tiêu nhìn rõ mặt người kia. Thoáng chốc, tim anh rùng lên. Anh không kìm được mình, bất giác kêu lên một tiếng, khẽ gọi tên người đang nằm dưới đất. La Chu. La Chu nằm im trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân bất động, mắt trợn lên đầy sợ hãi. Mũi rỉ máu liên tục, tai và miệng cũng đầy máu. Phía sau gáy, máu cũng đã tuôn ra, giống như một rãnh máu đang chảy trên mặt sàn bằng xi măng. Máu xối ra nhuộm đỏ cả phía bên dưới bộ quần áo anh đang mặc, làm cho La Chu trông như diễn kịch trên một tấm phông màu đỏ vậy. Diệp Tiêu hơi bị kích động và phẫn nộ, anh bỗng kêu lên. Kẻ nào gây ra đây? Anh ta tự gây ra đấy. Một người dân bạo dạn chỉ La Chu nằm trên mặt đất trả lời. Anh nói gì? Diệp Tiêu không kìm được cơn nóng giận của mình. Anh ta tự mình nhảy từ trên kia xuống. Chúng tôi đi qua đây, bỗng nghe thấy từ trên trời có cái gì rơi. Về sau nhìn ra thì là tiếng anh ta từ trên lầu cao nhảy xuống, đập đầu xuống đất. Diệp Tiêu lớn tiếng. Xảy ra lúc nào? Cũng chỉ mới 3-4 phút trước. Chúng tôi đã gọi điện thoại cho cảnh sát 110 rồi. Người đó nói chưa dứt lời đã nghe tiếng xe cảnh sát đang rú còi lao đến. Diệp Tiêu nói với mọi người. Tôi là cảnh sát, đề nghị mọi người giữ nguyên hiện trường. Xin lỗi, hãy tránh ra, để tôi vào xem. Mọi người tự động giãn ra, tạo thành một khe hở. Diệp Tiêu chui qua khe hở đó đi vào chung cư. Đi thang máy lên đến cửa nhà La Chu, Diệp Tiêu không bấm chuông mà đạp cửa xông vào. Trong phòng có hơi phụ nữ, Diệp Tiêu dùng mũi người, anh có thể ngửi thấy loại mùi này. Phòng khách không có người, trong bếp không có người, phòng vệ sinh cũng không có người. Cuối cùng là phòng ngủ của La Chu. Trong phòng ngủ đèn vẫn sáng, cửa sổ mở rộng, một cơn gió lạnh ùa vào khiến cho Diệp Tiêu thấy ớn lạnh cả sống lưng. Trên tường đối diện cửa sổ treo bức tranh quảng cáo vở kịch Đoạn Hồn Lâu Lan. Diệp Tiêu biết rõ bức tranh này là do Bạch Bích vẽ. Cô gái trong tranh đang ôm cái đầu người đàn ông, mắt nhìn như hút hồn về phía trước. Diệp Tiêu cùng hướng ánh mắt của cô gái. Đó là bên ngoài cửa sổ, một bầu trời đêm mênh mông, điểm những ngôi sao sáng. Bên kia sông là ánh đèn sáng trưng của hàng vạn căn nhà. Anh nhìn cô gái trong bức tranh, rồi lùi lại phía sau một bước dài. Bỗng anh cảm thấy có luồng sức mạnh kéo anh ngã ngửa về phía sau. Người anh gần như mất thăng bằng, nhưng lưng lại bị cái gì đó chặn lại. Gió từ sau lưng thổi tới, tóc rối tung lên, toàn thân tê dại. Diệp Tiêu quay đầu, thấy lưng mình đang dựa rất chắc vào bệ cửa sổ, còn đầu thì thò ra bên ngoài. Anh quay đầu ngược lại đêm tối và gió rét bên ngoài cửa sổ. Quay lại nhìn vào đôi mắt trong bức tranh, anh bỗng cảm thấy mất hết sức lực, vội quỳ xuống ẩn mình dưới bệ cửa sổ bất động. Cuối cùng anh đã không giấu được sự đau đớn, cất tiếng khóc nghẹn ngào vì đã mất đi người bạn thân thiết nhất. Một lúc sau, cơ thể anh lấy lại được chút sức lực. Diệp Tiêu đứng lên, không muốn nhìn bức tranh quảng cáo nữa. Anh hướng ra phía cửa sổ, cũng nhìn xuống bên dưới lầu. Dưới lầu, đèn đường soi tỏ đám đông, rất nhiều cảnh sát đang bận rộn quanh xác của La Chu. Diệp Tiêu lại ngẩng đầu lên nhìn bức tranh quảng cáo. Anh có cảm giác mình đang có một sự giao lưu nào đó với đôi mắt trong bức tranh kia. Nhưng đôi tay anh vẫn bám chặt lấy bệ cửa sổ, sợ một lúc nào đó sẽ không khống chế được. Cửa sổ vẫn mở, gió lạnh làm cho người anh run cầm cập. Bạch Bích ngồi trong quầy bar, trên cái ghế mà lần trước cô và Tiêu Sắt đã ngồi. Cô ngồi một mình, không uống rượu, cũng không uống gì cả. Cứ ngồi như vậy, cô nhớ lại câu chuyện mà cô và Tiêu Sắt nói với nhau tối hôm ấy. Người cô cứ từ từ run lên. Bạch Bích quay trở lại thực tế, nhìn mọi người trong quầy bar. Bỗng cửa của quầy bar bật mở, một thanh niên bước vào. Đó là Diệp Tiêu. Cô thấy bất ngờ, vội gọi to: Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhìn thấy cô cũng giật mình. Sao em lại ở đây chứ? Anh mau ngồi xuống đi. Diệp Tiêu ngồi xuống bên cạnh cô. Bạch Bích chú ý đến tròng mắt đỏ lên của anh. Sắc mặt anh trông rất khó coi, một bộ mặt đau khổ. Cô hỏi: La Chu, bạn anh chết rồi sao? Bạch Bích giật mình nói: Có phải là đạo diễn của đoạn Hồn Lâu Lan không? Diệp Tiêu gật đầu. Anh ấy nhảy lầu chết trong lúc anh đang đi trên đường chạy đến nhà anh ấy chừng có mấy phút. Nếu như sẽ anh chạy nhanh thêm mấy phút, nếu như anh không gặp phải hai đoạn đèn đỏ, có lẽ anh đã gặp được Lam Nguyệt ở đó. La Chu cũng sẽ không chết. Lại là Lam Nguyệt sao? Nghe đến cái tên này, Bạch Bích bỗng thấy sợ. Đúng vậy, bởi vì anh phát hiện thấy ở nhà La Chu có bức tranh đoạn hồn lâu lan. Chính là bức tranh em vẽ ấy. Chỉ có một người có thể mang bức tranh ấy đến nhà của La Chu, đó chính là Lam Nguyệt. Mấy hôm nay La Chu ở nhà một mình, không bước chân ra khỏi cửa, không ai có thể mang bức tranh đến ngoài Lam Nguyệt ra. Tiếc quá, chỉ một chút nữa thôi anh đã bị lỡ mất rồi. Nếu như lần sau có cơ hội như thế này, anh nhất định sẽ không để cô ta chạy thoát. Diệp Tiêu nhìn ra cửa sổ, anh thấy bóng một người con gái đi ngang qua con đường ngoài cửa sổ. Bỗng anh thấy kích động. Khi anh định xông ra thì phát hiện thấy ngoài cửa sổ chỉ là một cô gái lạ đang vội vã đi qua. Diệp Tiêu, anh sao thế? Giọng Bạch Bích bỗng trở nên dịu dàng. Có phải anh nhìn người khác thành ra Lam Nguyệt không? Đừng có hốt hoảng như con chim chết hụt sợ cành cây cong vậy. Nào, đưa tay anh cho em đi. Diệp Tiêu nhìn mắt cô, bất giác đưa tay ra trước mặt Bạch Bích. Bạch Bích nắm lấy hai tay Diệp Tiêu, sau đó nhẹ nhàng nói: Tay anh lạnh lắm. Anh xin lỗi. Diệp Tiêu cảm thấy tay anh được bàn tay của Bạch Bích nắm lấy cứ ấm dần lên. Nhưng anh thấy cảnh này không thích hợp. Anh hơi thô bạo rút tay của mình ra khỏi tay của Bạch Bích. Bạch Bích thở dài nói: Có phải anh căng thẳng quá không? Diệp Tiêu bỗng nghiêm khắc nói: Anh là một cảnh sát, anh có thể căng thẳng sao? Nói xong câu đó, anh lại tự hỏi thầm mình một lần nữa, nhưng anh không tìm được câu trả lời. Đúng rồi, anh đang rất căng thẳng. Diệp Tiêu trầm xuống một lúc. Có lẽ em nói đúng rồi. Khi một người nhìn thấy cái chết của người bạn thân nhất, mà lại là người bạn lớn lên cùng nhau từ lúc nhỏ, tình cảm thân thiết như anh em ruột thịt, khi đó anh ta sẽ có tâm trạng như thế nào chứ? Bây giờ anh đã có thể cảm nhận được. Thì cũng giống như em nhìn thấy Tiểu Sắt chết. Anh có biết vì sao em đến đây không chứ? Bởi vì mấy hôm trước em và Tiểu Sắt đang ngồi ở đây rồi, chính ở cái ghế này. Diệp Tiêu bỗng cúi nhìn xuống chiếc ghế mình đang ngồi. Bạch Bích nói tiếp: Lúc ấy cô ấy muốn em chăm sóc cô ấy, nhưng em đã không làm. Em chỉ lo cho tình cảm của mình mà không để ý gì đến cô ấy. Thực ra cô ấy còn đau khổ hơn em nhiều. Bạch Bích ngẩng đầu lên, cố gắng ngăn những dòng nước mắt đang tuôn chảy. Tối hôm ấy em nên ở lại chăm sóc, động viên cho cô ấy, chứ không phải là bỏ đến viện nghiên cứu khảo cổ. tỉ ra là cái đêm ấy. Vâng, nếu như em ở lại bên cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ không chết. Anh xem, em thật là một đứa con gái ích kỷ, quá ích kỷ. Diệp Tiêu an ủi Bạch Bích. Không nên nói như vậy. Lúc này tất cả những điều xảy ra đều nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta rồi. À, vẫn còn một việc anh cần nói với em. Văn Hiếu Cổ chết rồi. Trời ơi, nguyên nhân cái chết cũng giống bọn Giang Hà. Anh nghĩ việc này có bàn tay của Lam Nguyệt. Vì sao? Diệp Tiêu gật đầu nói, phán đoán của em đúng đấy. Lam Nguyệt không phải là tên thật của cô ta. Tên thật của cô ta là Nhiếp Tiểu Thanh. Để anh nói cho em nghe, cô ta là nghiên cứu sinh của Viện Nghiên cứu Khảo Cổ, sau đó được giới thiệu đến thực tập ở Viện Nghiên cứu. Vào khoảng thời gian trước khi Giang Hà chết không lâu thì mất tích. Tất nhiên, cô ta cải tên là Lam Nguyệt, tham gia vào đoàn kịch của La Chu. Làm sao mà anh biết được chứ? Anh đã xem ảnh của Nhiếp Tiểu Thanh rồi, không thể nhầm được. Lam Nguyệt và Nhiếp Tiểu Thanh chỉ là một người. Thực ra, bỗng nhiên Diệp Tiêu không nói nữa. Bạch Bích run rẩy hỏi, thực ra làm sao chứ? Anh đã điều tra về cuộc đời của Nhiếp Tiểu Thanh. Thực ra cô ấy là một cô gái đáng thương. Diệp Tiêu dừng lại một lúc. Nhiếp Tiểu Thanh là một đứa trẻ được đưa về nuôi từ một trại trẻ mồ côi. Khi cô ta học trung học thì mẹ nuôi bị chết, người bố nuôi rơi vào nghiện ngập rượu chè. Đến khi cô ta vào trung học phổ thông thì bị bố nuôi cưỡng hiếp. Có chuyện như vậy thật sao? Diệp Tiêu gật đầu. Nhưng về sau, Nhiếp Tiểu Thanh đã vượt qua được, thi đỗ nghiên cứu sinh. Cô ta có trình độ rất cao về phương diện nghiên cứu vi sinh vật cổ. Vì sao cô ta lại hành động như vậy chứ? Có trời mà biết được. Lòng người ấy mà, thực ra rất phức tạp. Diệp Tiêu cảm khái nói, sau đó anh nhìn đồng hồ. Muộn rồi, anh đưa em về nhé. Bạch Bích gật đầu, họ ra khỏi quầy bar. Diệp Tiêu đưa Bạch Bích đến dưới lầu. Bạch Bích bỗng nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ. Sao lại nhìn anh như vậy chứ? Bạch Bích mãi sau không có phản ứng gì. Diệp Tiêu lại nhắc lại. Bạch Bích. Vâng, có chuyện gì vậy? Em làm sao thế? Bạch Bích lẩm bẩm. Giống quá, thực sự quá giống. Diệp Tiêu nghĩ một lát. Anh đã hiểu. Em nói là anh giống Giang Hà chứ gì? Bạch Bích không trả lời, cô lặng lẽ cúi đầu. Diệp Tiêu bỗng ngẩng đầu lên, nhìn lên trời cao không nói một lời. Mãi lâu sau, anh đưa tay vuốt mái tóc của Bạch Bích, nói khẽ vào tai cô rằng, Bạch Bích, nghe anh nói đây, anh là Diệp Tiêu, anh không phải là Giang Hà. Giang Hà đã mất rồi, anh ấy đã mãi mãi rời xa chúng ta rồi. Bạch Bích nghẹn ngào. Em hiểu rồi. Thôi, mau về ngủ đi, anh không lên nữa đâu. Bạch Bích gật đầu. Tạm biệt anh. Cô đi lên lầu. Diệp Tiêu nhìn theo bóng cô, lắc đầu, rồi sau đó cũng quay về. Đêm khuya, dưới lầu vắng ngắt, không có một bóng người. Bỗng một cô gái xuất hiện. Cô ta là Lam Nguyệt. Mắt cô dưới trời đêm phát ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp. Phòng thực nghiệm pháp y vắng lặng. Phương Tân nằm bò ra trước ống kính hiển vi và màn hình máy vi tính. Mắt đỏ quạch, hình như anh ta đã thức suốt đêm rồi. Anh vẫn đang tập trung phân tích một tế bào Diệp Tiêu đưa đến. Bỗng nhiên anh phát hiện thấy cái gì. Anh ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ sợ hãi, vừa vui mừng. Anh nói nhỏ với chính mình. Trời ơi! Phương Tân nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng rồi. Diệp Tiêu cứ đi dọc hành lang như thường lệ. Bỗng nhiên, tất cả các bóng đèn đều tắt. Xung quanh tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt rọi xuống từ trên đỉnh đầu. Diệp Tiêu đưa hai tay ra, mỏ mẫm trong dãy hành lang dài. Hai bên hành lang có rất nhiều cửa. Một trong những cánh cửa đó bỗng bật mở. Một người giống hệt anh bước ra. Đó là Giang Hạ. Tiếp đó, cánh cửa thứ hai mở ra. Bên trong là Hứa An Đa. Trong cánh cửa thứ ba là Trương Khai. Trong cánh cửa thứ tư là Lâm Tử Tố. Lâm Tử Tố nhìn anh cười. Đột nhiên đeo cái mặt nạ vàng lên. Trong cánh cửa thứ năm là Tiêu Sắt. Cô mặc bộ trang phục của công chúa thành cổ Lâu Lan như lúc biểu diễn vậy. Trong cánh cửa thứ sáu là Văn Hiếu Cổ. Vẻ mặt ông ta nghiêm khắc lạ thường. Trong cánh cửa thứ bảy, đó là La Chu. Diệp Tiêu xông ra ôm lấy La Chu. Tiếp đó, Diệp Tiêu tiếp tục đi về phía trước. Cánh cửa cuối cùng mở ra. Người bước ra là Lam Nguyệt. Tiếng chuông điện thoại vang lên thôi thúc. Diệp Tiêu nằm trên giường, bỗng bật dậy. Anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh sờ lên đầu, rồi nhìn ra xung quanh. Hóa ra là anh vừa nằm mơ. Tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên. Diệp Tiêu lúc đó mới có phản ứng nhấc điện thoại. Alo. Điện thoại đầu dây bên kia vang lên tiếng của Phương Tân. Diệp Tiêu à, tớ là Phương Tân đây. Tớ đây, nói đi. Giọng Phương Tân rất khẩn cấp. Có kết quả phân tích tiêu bản mô tế bào rồi. Cậu đến đây ngay đi. Hay quá, tôi đến ngay đây. Phương Tân đang nằm bò trên mặt bàn chờ mắt một lát. Diệp Tiêu đẩy cửa bước vào. Phương Tân lập tức ngẩng cao đầu lên. Diệp Tiêu nhìn bộ mặt mệt mỏi của anh ta. Phương Tân, hôm qua cậu lại thức suốt đêm đấy hả? Phương Tân gật đầu. Không sao. Diệp Tiêu, cậu đoán xem tớ đã phát hiện ra cái gì chứ? Cái gì cơ? Một loại virus hoàn toàn mới. Diệp Tiêu giật mình. Một loại virus hoàn toàn mới sao? Ừ, một loại virus chưa được phát hiện trong quá khứ, đã được tìm thấy trong mô tế bào cậu mang đến. Hãy nói cho tớ biết, mô tế bào ấy cậu lấy ở người nào đấy? Ở một người con gái. Một người con gái cổ. Cô ta đã chết từ hơn 1.000 năm trước. Phương Tân há miệng. Cậu nói gì thế? Tế bào mô ấy được lấy từ một xác ướp cổ đại ở viện nghiên cứu khảo cổ. Phương Tân gật đầu, trông như đang suy ngẫm điều gì. Hóa ra là virus cổ đại đã sớm theo người chết lần vào trong mộ cổ. Đúng. Thôi, không nói đến vấn đề này nữa. Thế có tìm ra được đặc tính và phương thức lây truyền của loại virus này không chứ? Những virus này đã chết cả rồi. Tớ không có cách nào tìm thêm được thông tin về nó. Có lẽ phải cầu cứu sự giúp đỡ của Viện Nghiên cứu Vi sinh vật cổ. Diệp Tiêu nghĩ ngợi một lúc nói. Tớ nhớ ra rồi. Giáo sư Lý ở Viện Nghiên cứu Vi sinh vật cổ là thầy giáo của Nhiếp Tiểu Thanh. Ông ta là chuyên gia bậc thầy về vi sinh vật cổ. Tớ có thể đề nghị ông ta giúp đỡ cậu. Giáo sư Lý ở Viện Nghiên cứu Vi sinh vật cổ sao? Tớ có nghe nói về vị giáo sư này. Nếu mời được ông ta thì không có vấn đề gì phải băn khoăn nữa. Diệp Tiêu cầm điện thoại di động, bấm vào số máy của Viện Nghiên cứu Vi sinh vật cổ. Alo, có phải Viện Nghiên cứu Vi sinh vật cổ đó không? Tôi muốn gặp giáo sư Lý. Giáo sư Lý ngồi trong phòng thực nghiệm pháp y, nhìn qua kính hiển vi. Diệp Tiêu và Phương Tân ngồi bên cạnh. Bỗng giáo sư Lý ngẩng đầu lên, biểu hiện rất lạ. Thưa giáo sư, sao rồi ạ? Giáo sư Lý trầm xuống một lúc, như đang nghĩ đến một vấn đề gì rất quan trọng. Diệp Tiêu làm một động tác ra hiệu để cho Phương Tân không quấy rầy suy nghĩ của ông nữa. Căn phòng yên lặng như tờ. Bỗng giáo sư Lý nói, cho tôi đến viện nghiên cứu khảo cổ, tôi cần phải xem xét cái xác ướp. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường đã gửi tới mọi người tập 10 của bộ tiểu thuyết Kinh dị Trinh thám của tác giả Sai Tuấn, bộ tiểu thuyết Lời nguyền Lâu Lan. Sau khi lắng nghe xong chuyện, mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt.